Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Dương Niệm bị thương tổn thấu. Huyền Võ quận thành bên ngoài, một tòa núi lớn chi đỉnh, Dương Niệm một hàng sừng sững trên đó, xa xa nhìn qua cái kia rồi giao thành trì. Huyền Võ quận thành không hổ là Huyền Võ quốc thủ đô. Cực kỳ cuồn cuộn rộng lớn, thô sơ giản lược đoán chừng hắn diện tích là Chu Tước quận gấp 10 lần có thừa. Khí thế rộng rãi, đại khí uy nghiêm, cuối cùng đã tới. Dương Niệm dương mắt trông về phía xa, có lẽ là ở tại Chu Tước quận quá lâu, đột nhiên nhìn đến mênh mông như vậy thành trì, Dương Niệm lại có một loại không nói ra được kích động. Có loại năm đó lần thứ nhất đến Hoa Hạ quốc thủ đô cảm giác. Dịch Đại Xuyên hít sâu một hơi, đến nhà, lại nói rất lâu cũng chưa trở lại. Vô Lại Xuyên, nhà ngươi tại Huyền Võ quận thành. Cổ Vân hơi kinh ngạc, ngoặc kép, một cái tiểu sơn thôn. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, cà lơ phất phơ, đương nhiên đó là rất nhiều năm trước. Từ khi ta bắt đầu gặp may mắn, chúng ta thì đem đến Huyền Võ quận thành bên trong. Thấy không, cái kia lớn thứ hai phủ đệ chính là ta nhà. Còn có quận thành ngoại vi 10 tòa sơn trang, có 5 tòa là ta Dịch Đại Xuyên. Ngạch! Ngươi không phải nói nhà ngươi có 10 tòa sơn trang à? Hoa Đoá Đoá khóe miệng giật một cái. Dịch Đại Xuyên lưu manh vô lại nhìn về phía Hoa Đoá Đoá. Còn có 5 tòa tại cái khác quận thành. Mùa hè nghỉ mát dùng. Dương Niệm đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Vô Lại Xuyên, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Cao điệu khoe của rất dễ dàng bị ăn cướp. Còn có ngươi cái kia đại ma vương cho thu lại, để nó nghênh ngang vào thành, quay đầu dẫn không nên quá cao. Tốt a, Dịch Đại Xuyên cũng rất buồn rầu. Ta khi các ngươi là người thân cận mới nói cho các ngươi biết gia sản của ta. Thật không có khoe của ý tứ a. Các ngươi đều oan uổng ta, ủy khuất chết rồi, làm chủ nhà cho an bài một chút. Dương Niệm nhếch miệng cười một tiếng. Tiện tiện, lúc chạng vạng tối Huyền Võ quận thành y nguyên náo nhiệt phồn hoa. Vị trí trung tâm nhất chính là Huyền Võ đại quốc hoàng cung chỗ. Đề phòng xâm nghiêm, liên tiếp hoàng cung chính là hộ quốc công phủ, gánh vác vây quanh hoàng cung chức trách lớn. Tại hoàng cung cùng hộ quốc công phủ bên ngoài, thì là một vòng biệt thự phủ đệ, phần lớn là vương công quý tộc trụ sở. Mà Dịch Đại Xuyên nhà chính là cái này một vòng trong phủ đệ chiếm diện tích phổ biến nhất, xa hoa nhất, gần với hộ quốc công phủ cái kia một tòa. Có thể nghĩ Dịch Đại Xuyên dựa vào vận khí lấy được cỡ nào dày đặc vốn liếng. Thỏa thỏa phú khả địch quốc. Sắc trời đã tối, Dương Niệm đám người cũng không có lập tức đi tìm Ngọc Dương Thánh Đan, mà là thảy Dịch Đại Xuyên nhà Dịch phủ dừng chân. Dịch Đại Xuyên phụ mẫu đều là núi nhỏ thôn đi ra. Mặc dù bây giờ giàu lên, nhưng y nguyên duy trì sơn thôn người chất phác cùng thiện lương. Tòa nhà rất lớn, phía dưới không ít người, nhưng phía dưới trên mặt người đều tràn đầy nụ cười. Hiển nhiên Dịch gia đợi bọn hắn đều cũng không tệ lắm. Trừ cái đó ra, Dương Niệm bọn người vừa một bước vào Dịch phủ, một đám mười mấy đứa bé như ong vỡ tổ dâng lên. Đại ca, Đại Xuyên ca ca, ca ca, bọn trăm miệng một lời gọi Dịch Đại Xuyên ca ca, thật giống như một đám tiểu ma tước vui sướng kêu lên. Vô Lại Xuyên, bọn họ là, Dương Niệm có một cái to gan ý nghĩ, cần hướng Dịch Đại Xuyên chứng thực. Hì hì, tệ đệ đệ, ta là Tiểu Xuyên. Ngươi về sau có thể gọi ta Tiểu Xuyên ca ca. Ta là Nho Nhỏ Xuyên. Về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Tiểu Tiểu Xuyên ở đây. Đại Xuyên ca ca. Cái này tiểu bất điểm thì giao cho chúng ta chiếu cố đi. Chậc chậc chậc. Rốt cục có so với ta nhỏ hơn nữa nha. Ta Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Xuyên cũng có đệ đệ. rốt cục làm ca ca. Một cái 5 tuổi thằng nhóc con nhanh cao hứng lên trời. Đệ đệ, ca ca dẫn ngươi đi chơi. Nói cái kia 5 tuổi thằng nhóc con liền đến kéo Dương Niệm tay. Dương Niệm bộ mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy, ấn đường đều khí đen. Dịch Đại Xuyên, cha mẹ ngươi, cho ngươi, sinh như thế một tổ tiểu xuyên. Dương Niệm đánh trong đáy lòng bội phục Dịch Đại Xuyên lão cha năng lực. Dịch Đại Xuyên lấy tay nâng trán, ngươi đánh giá quá cao cha ta, bọn họ đều là cô nhi, cha mẹ ta xem bọn hắn đáng thương, thì đều thu dưỡng. Thì ra là thế, biết chân tướng Dương Niệm tâm lý dễ chịu không ít. Bất quá những hài tử này không có cô nhi cái chủng loại kia khiếp đảm cùng tự ti. Phản mà hoạt bát ánh sáng mặt trời, Dịch Đại Xuyên cha mẹ, là một kiện rất chuyện không tầm thường. Tiểu Xuyên, tiểu Xuyên, các ngươi mang theo bọn đệ đệ đi chơi. Ca ca còn có việc. Dịch Đại Xuyên sờ lên chỉ có 7 tuổi Tiểu Xuyên đầu. Tốt, những hài tử này cũng là nghe lời. Tiểu Xuyên ánh mắt chuyển hướng Dương Niệm. Đệ đệ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa nhi sao? Dương Niệm e tương đương hận chết thân thể này. Mà Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá cùng Sử Thư Thánh đều nhanh chết cười ở một bên. Đây đại khái là trưởng môn tâm lý lớn nhất một lần đi. Sử Thư Thánh vội vàng đem cái này đặc sắc một màn tại sách nhỏ phía trên nhớ kỹ. Tái nhập sử sách, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh, vì hậu nhân chỗ chiêm ngưỡng. Dịch Đại Xuyên giúp đỡ giải vây, Dương Niệm mới thoát khỏi cái này xấu hổ tràng diện, đến mức Dịch phụ Dịch mẫu nhiệt tình tiếp đãi về sau. Dương Niệm đều không dám tùy tiện thực sự ra khỏi phòng, sợ lại bị đám kia hùng hài tử lôi kéo hô đệ đệ. Sau đó còn muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa trâu dần, cầu bập bênh, chơi trốn tìm, ta nhớ qua lớn lên đại. Dương Niệm hư phát khổ cực điệu hát dân gian, một đầu đâm vào trong chăn, thật nghĩ đem chính mình che chết. Sau đó xuyên Việt về đi tiếp tục chơi game. Dương Niệm quyết định, nhất định muốn tìm thích hợp thời gian, đem thành thục mặt nạ chân diện mục công khai, cũng không tiếp tục làm tiểu hài tử. Bị thương tổn thấu lần này, sáng sớm ngày thứ 2, Dịch Đại Xuyên đem tìm kiếm Ngọc Dương Thánh Đan tin tức phát xuống. Dịch gia trải rộng Huyền Võ Quốc, tất cả sản nghiệp nhân viên đều là tích cực trợ giúp tìm kiếm. Dương Niệm mấy người cũng không ngồi chờ chết, tại Dịch Đại Xuyên chỉ huy phía dưới bắt đầu bái phỏng hắn biết rõ luyện dược sư. Huyền Võ Quốc ngũ phẩm trở lên luyện dược sư hết thảy 4 vị. Trong đó 3 vị ngũ phẩm, 1 vị lục phẩm, 3 vị ngũ phẩm luyện dược sư Dịch Đại Xuyên cùng giao tình của bọn hắn đều cũng không tệ lắm. Mà cái kia lục phẩm luyện dược sư cũng có chút cao ngạo. Dịch Đại Xuyên tới cũng chưa quen thuộc, cho nên Dương Niệm tình bọn họ đi bái phỏng là 3 vị ngũ phẩm luyện dược sư. Không khéo liên tục bái phỏng 2 vị ngũ phẩm luyện dược sư chỗ ở. Người đều không tại, đi hướng không biết, ngày về không rõ, lòng của mọi người đều có chút treo lên. Muốn là vị cuối cùng Mã Đại Sư cũng không tại làm sao bây giờ? Hoa Đoá Đoá bĩu môi nói, nghe vậy. Dương Niệm các loại trong lòng người đều là trầm xuống. Dịch Đại Xuyên rất có vài phần xấu hổ, liền bái phỏng 2 vị đều không tài. Hôm nay vận khí không online à? Yên tâm đi, người khác ta không dám khẳng định, nhưng Mã Đại Sư ta dám cam đoan hắn ở. Dịch Đại Xuyên cực kỳ chắc chắn. Ta nghiêm trọng hoài nghi. Cổ Vân phá, Cổ Vân ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, nhưng tuyệt không thể hoài nghi ta Dịch Đại Xuyên khí vận. Dịch Đại Xuyên cảm giác mình sắp mất đi sự tín nhiệm. Ta lấy vận khí của ta thế. Mã Đại Sư khẳng định tại, thì hắn cái kia tử trạch mập, nghiên cứu cuồng, ra cửa cũng không biết đông tây nam bắc. Tốt, a, lại tin ngươi một lần. Cổ Vân có chút miễn cưỡng. Đang khi nói chuyện mọi người đã đi tới một chỗ vắng vẻ phủ đệ. Tòa ổ đệ này có vẻ hơi quạnh quẽ, liền cái giữ cửa đều không có, mà lại phủ đệ bảng hiệu bên trên còn có không ít mạc nhện. Môn cũng hỏng nửa bên ngã trên mặt đất, trên bậc thang còn mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dài. Vô Lại Xuyên, người xác định nơi này không phải hoang phế. Dương Niệm hiện tại cũng có chút nghiêm trọng hoài nghi Dịch Đại Xuyên nhân phẩm cùng số mệnh. Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái, nơi này cứ như vậy, muốn là ngày nào nơi này có nhân khí, vậy liền gặp quỷ. Nói Dịch Đại Xuyên cái thứ nhất đi vào. Lão Mã, Dịch Đại Xuyên tùy tiện hô một tiếng, thế mà tiếng nói vừa dứt, ầm ầm, phủ đệ một trong tiểu viện phát ra một tiếng âm vang nổ tung, hỏa quang trùng thiên, cả viện đều nổ hết rồi. Một cái cơ hồ bị nổ khét hình cầu từ không trung rớt xuống, nện ở Dịch Đại Xuyên dưới chân. Nhìn kỹ là cá nhân béo thành cầu, người kia ngẩng đầu, một mặt đen xám, tóc cũng là cái bị điện giật sau bạo tạc đầu, há mồm phun ra một miệng khói đen. Lão Mã, Mã đại sư, ngươi không sao chứ? Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái. Ba, Mã đại sư duỗi tay nắm lấy Dịch Đại Xuyên chân trái. Dịch đại lừa gạt, ta muốn giết ngươi. Mã đại sư xé nát Dịch Đại Xuyên tâm đều có. Luyện đan ngay tại thời khắc mấu chốt. Một tiếng này Lão Mã kêu lòng hắn chiều bành trướng. Một chút không có khống chế tốt hỏa hầu. Phanh một tiếng thì nổ lô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN